Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tùy cậu thích thừa nhận hay là phủ nhận. Trước tiên buông tay, đem đao của tớ mau trả lại đây cho tớ. Rồi sau đó phiền cậu xoay người đi thẳng về phía cửa lớn kia. Sau này cũng không cần đem chuyện cậu Uông Bổng Khiết đến làm phiền tớ nữa có được hay không hả? Thời gian cậu và Uông Bổng Khiết quen biết với tớ cũng không ngắn hơn. Chẳng lẽ cậu không thể quan tâm cái cô ấy một chút hay sao? Anh chịu không được mà quất lời oán trách. Tớ rất là quan tâm tới cô ấy nha. Cho nên đến bây giờ tớ sẽ vui vẻ tác thành, chờ uống rượu mừng. Nhưng nếu như người đàn ông kia sau khi dám cùng cô ấy, yên tâm, đến lúc đó tớ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trời cũng phải đem hắn đưa đến lễ đường để mà thành hôn. Đúng là đáng ghét, cậu đây là cố ý làm cho tớ tức chết có phải hay không hả? Cánh tay nắm chặt đao của Trương Kính, toàn bộ ngón tay đều trở nên trắng bệch. Tớ làm cái gì chứ? Giờ viên biết rõ lại còn cố ý hỏi. Tớ đã nói người đàn ông kia không có gì tốt cả, cậu còn muốn đem Bổng Khiết cả cho hắn sao? Anh tức giận kêu to, gần như là rống lên. Giờ viên đột nhiên lắc lắc đầu. Anh ta quyết định đầu hàng rồi, mà cho anh u mê không tỉnh, cho đến khi hối hận không kịp. Tớ không muốn tốn nhiều nước bọt nữa. Tùy cậu muốn ra sao thì ra, chỉ cần không phiền đến tớ là được rồi. Anh ta nói xong, đột nhiên dùng sức một cái rồi đem thanh đao bảo bối của mình cướp lại. Mời tự nhiên, xin lỗi là không tiếp đãi. Nói xong, anh ta quay người nằm xuống giường, trong ngực ôm chặt thanh đao thổ đao giá trị không nhỏ kia. Trương Kính tức giận trừng mắt nhìn Viên Diêu, đưa lưng về phía anh mà ngủ nửa ngày. Cuối cùng tức giận đùng đùng xoay người đi ra, bởi vì tên khốn kia mới nằm xuống chưa đến một phút đã nói tiễn khách, thật sự là một tên hỗn đàn. Tuy là miệng Uông Bổng Khiết nói không tin Trương Kính thích mình, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản mình nghĩ đến chuyện đó. Trương Kính thích cô, sẽ sao? Làm sao có thể chứ? Sau khi rời khỏi nhà của Lữ Tư Anh, trong đầu cô đều suy nghĩ về vấn đề này. Quen biết anh đã vài chục năm, cùng làm việc với nhau 7 năm, không phải cô khoe khoang, mà có thể nói là so với bất cứ một cô gái nào, cô sẽ hiểu tính cách, thói quen, sở thích của anh. Cũng bởi vì vậy, cô mới không tin rằng anh sẽ thích cô, bởi vì kiểu phụ nữ anh thích hoàn toàn trái ngược với cô. Nhỏ nhắn, xinh xắn, yếu đuối, mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng, hơi thở như hoa lan, đây chính là kiểu phụ nữ mà anh thích. Là điểm chung của bất cứ ai cũng có thể thấy ở trên người bạn gái cũ của anh, nhưng lại hoàn toàn xa lạ đối với cô. Trương Kính sẽ thích cô sao? Chuyện này đại khái là so với việc nói mặt trời mọc ở đằng Tây lại càng khó tin hơn nữa. Nhưng nếu như những lời này được nói ra từ miệng của Mễ Mễ, người có lực hút lớn đối với đàn ông, cũng hiểu rõ nhất trong đầu đàn ông nghĩ cái gì. Cái loại này không thể không khiến cho trái tim của cô giống như một con nai con chạy loạn. Trương Kính thật sự là thích cô sao? Phản ứng của anh sáng sớm hôm đó thật sự là đang ghen sao? Còn có một chuyện cô nghĩ mãi là không thông, đó chính là tại sao anh biết tối ngày hôm trước cô không về nhà mà ở trong nhà của sát xã. Chẳng lẽ mấy ngày qua anh không hề giống như cô nghĩ là không hề quan tâm tới cô, thế nhưng lại lặng lẽ lén lút chú ý đến nhất cử nhất động của cô ư? Trương Kính sẽ làm những loại việc như vậy sao? Cô xem qua tình hình quen biết của anh đối với mấy người bạn gái cũ. Từ trước đến giờ, anh cũng không phải là một người bạn trai kiểm soát ép buộc. Cho dù người bạn gái chân đạp hai thuyền, chỉ sợ anh cũng là người cuối cùng biết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ nào mà ăn dấm chua cả. Nhưng anh sẽ vì cô mà ăn dấm chua sao? Nghĩ không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng xấu hổ. Cô chưa từng nghĩ đến, cô luôn luôn phải theo đuổi người khác. Luôn luôn thích người khác, cũng sẽ có người yêu thầm, rồi sau đó chủ động yêu thích. Đặc biệt người kia lại là Trương Kính, một người đàn ông ưu tú. Người đàn ông ưu tú ư? Đúng, ưu tú. Vì vậy cô đối với toàn bộ đàn ông gặp mặt đều có thể nói lời cầu hôn, lại chưa từng nói với anh. Bởi vì điều kiện của anh rất tốt, làm cho cô e sợ, làm cho cô cảm thấy chính mình không xứng đáng với anh. Nhưng bây giờ không sống. Nếu như anh thật sự cũng có hứng thú với cô, chờ một chút, vừa rồi có phải là cô nói từ cũng không nhỉ? Trời ạ, sẽ không phải chứ. Cô luôn tự cho là mình sẽ biết khống chế, sẽ không có một chút tình cảm nào với anh. Kết quả, có trách ba mẹ lại hiểu lầm hai người bọn họ đang yêu nhau. Thì ra trong lúc vô thức, cô đã luôn thể hiện tình cảm của mình đối với anh. Lúc cô giúp anh dọn dẹp nhà cửa, lúc nấu cơm làm đồ ăn, thì ra cô luôn luôn yêu anh. Anh thích cô thương anh. Ai, cô giống như đang nằm một giấc mơ vậy. Nhưng nếu như toàn bộ chuyện này đều là nằm mơ giữa ban ngày, Thực tế Trương Kính căn bản là không có ý gì với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net